Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 31, loại kia cường giả. Ta mới là A, nhà vũ một cái móng vuốt nắm lấy thiên nha, một cái móng khác điên cuồng chuyển vận, một bên điên cuồng hét to tái diễn lời nói, đáng giận, ta thế nhưng là thần. Thiên nha không ngừng giãy giụa lấy nói ra. Quanh thân tràn ra hỏa diễm đã trải qua tạo thành rừng rậm đại hòa. Tạo thành một cái cháy hừng hực chiến trường. Bất quá thật đúng là đáng yêu a. Ngươi đang nói cái gì a? Nhà vũ điên cuồng công kích. Cái này nửa người nửa quạ ra hỏa trong chiến đấu. Thế mà còn có tâm tư đi để ý loại chuyện này. Trở thành thần phi của ta đi. Thiên nha ngọn lửa trên người áp xúc sau đó bạo tạc. Đem nhà vũ móng vuốt tránh thoát, sau đó mở ra thiêu đốt hỏa diễm cánh chim bay lên. Người mới vừa bộ dáng thế nhưng là để cho ta triệt để động tâm. Chỉ có như cùng ngươi cường đại như vậy loài chim, mới có tư cách trở thành thần phi của ta. Ban ngày, chấm ngoặc kép, nhà vũ thân thể lần nữa bành trướng lớn mạnh, cánh khổng lồ vỗ, nhấc lên cuồng phong mang đi số lớn dưỡng khí. Đem trận này vừa mới bốc cháy lên rừng rậm đại hỏa thổi tắt. Sau đó to lớn móng vuốt lại một lần nữa bắt lấy thiên nha mới vừa tránh ra thân thể. Hung hăng đem đập ở trên mặt đất. Sau đó một cái móng khác không chút lưu tình đâm vào thiên nha trong thân thể. Để như là dung nham đồng dạng huyết dịch chảy ra. Nằm mơ, ta thế nhưng là giống đực. Không biết có phải là ảo giác hay không. Nhà vũ đột nhiên cảm giác được dưới thân đoàn kia đổ vật. Thế mà càng thêm hưng phấn. Ta là giống cái a. Thiên nhà cố gắng nhô lên bộ ngực của nàng. Có thể miễn cưỡng nhìn ra nơi đó hơi nhô lên. Hoàn toàn nhìn không ra. Nhà vũ tay một chương. Trong cơ thể cương chi khi mãnh liệt bắt đầu. Bởi vì kết hợp cự đại hóa năng lực duyên cớ. Hắn cương chi khí càng thêm thích hợp cường hóa thân thể. Không quá thích hợp thả ra công kích. Đương nhiên cũng không đại biểu hắn cương chi khí chỉ có thể dùng để cường hóa thân thể. Bởi vì thống hợp cự đại hóa nguyên nhân. Cho nên cương chi khí của ta cũng nắm giữ một cái đặc tính. Cái kia chính là bành trướng. Đi chết đi cho ta. Nhà vũ tại thiên nha thể nội móng vuốt cương chi khí điên cuồng tuôn ra. Tác dụng tại thiên nha thể nội, thiên nha bên trong thân thể bộ phận thân thể không bình thường bành trướng. Bụng nhanh chóng nở lớn, sau đó nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn nhiệt độ cao huyết vụ thiêu đốt lấy nha vũ thân thể. Mấy người nha vũ đập cánh đem huyết vụ phiến mở lúc. Thiên nha đã trải qua không thấy bóng dáng, chạy trốn sao? Thở ra một hơi nha vũ cảm giác được cương chi khí bắt đầu trở nên yếu ớt. Thế là vội vàng xúc giảm năng lực. Thân thể dần dần thu nhỏ. Cương chi khí loại này mượn từ đoán cốt pháp được tới lực lượng. Cũng không biết như là ma lực như thế sẽ bị tiêu hao. Mà là một mực tồn tại trong cơ thể của mình. Chế ước sử dụng cổ lực lượng này là bản thân nó, độ cứng. Tại cường độ cao sử dụng về sau, cương chi khí sẽ trở nên yếu ớt. Tại cái kia về sau nếu như tiếp tục sử dụng, cương chi khí liền sẽ có khả năng đánh nát. Đốt hồn rèn thép hiệu quả sẽ biến mất. Bởi vậy như thế nào nắm chắc cái này một cỗ lực lượng thời gian sử dụng? Cũng là một loại khóa học bắt buộc. Negeri đứng ở cao lớn trên cây cối. Khôi phục nguyên bản lớn nhỏ nha vũ chậm rãi rơi trên vai của hắn. Mười phần nghiêm túc nói ra. Thật có lỗi, Negeri đại nhân, ta quá kích động. Nguyên nhân đâu, Negeri mặc dù biết, nhưng vẫn là như thế hỏi. Bởi vì nhóm quạng chi chủ danh hào, là Negeri đại nhân ban cho ta. Người kia tiết độc cái danh hiệu này, cho nên ta mới sẽ kích động như vậy. Cũng không là bởi vì chính mình đồ vật bị cướp đi. Mà là bởi vì hắn không có đi qua cho phép của ta như thế tự nhận. Mà cảm giác được hắn tiết độc ta sao? Negeri hỏi lần nữa. Một cái tay nhẹ vỗ về nha vũ thân thể. thay hắn vuốt lên bên trong thân thể sao động cùng thương thế. Đúng là như thế, Negri đại nhân, hết sức xin lỗi để tên kia chạy. Nhà Vũ nói ra, hắn đúng là để ý nhóm quạc chi chủ cái danh hiệu này. Nhưng là hắn để ý là, cái danh hiệu này là Negri giao phó hắn, mà không phải cái danh hiệu này bản thân, hoàn toàn căn cứ vào sùng bái ta mà sinh ra bạo động sao. Negri xác nhận nói ra, sau đó nhìn về phía Long đấu sĩ cùng anh chiến đấu hướng Nha Vũ hỏi. Như vậy Nha Vũ ngươi nghĩ trở thành loại kia cường giả đâu, từ phạm vi năng lực cái góc độ này. Phân tích, cường giả có thể chia làm hai loại, tức đủ khả năng cùng không đủ sức hai loại. Negri nói ra, thông qua ta cho kiến thức của ngươi, ngươi nên rõ ràng. Ta chi kia đang nhanh chóng mở rộng đội ngũ đi. Thiên nhân bộ đội, bọn hắn đi lên Vĩnh Ninh con đường. Tức truy tìm ta người mở đường này con đường. Bọn hắn phần lớn biết mình cực hạn. Chính bọn hắn ngưng tụ con đường tỷ lệ. Nhỏ bé đến ngay cả ta đều nhìn không thấy. Bởi vậy hắn lựa chọn phụ thuộc vào dưới đường của ta. Làm chuyện đủ khả năng. Đem ta lực lượng lực ảnh hưởng không ngừng phát tán. Tăng cường ta đã có lực lượng, trong đó có rất nhiều cường giả, đem chính mình có thể làm tốt sự tình, phát huy đến cực hạn, chính là bởi vì có bọn hắn, lực lượng của ta mới có thể nhanh chóng tăng trưởng, rút ra không ít tinh lực tới lấy làm những không đủ sức đó sự tình. Giữa sân Long đấu sĩ không, ngừng trốn tránh, tại mặt đất có chừng trên đất trống nhảy nhót. Vậy do vô số người bộ phận thân thể hình thành khủng bố thức thần, đang nhanh chóng bao trùm mặt đất, đem phạm vi hoạt động của hắn hạn chế, mà có một loại cường giả tên là truy tìm không đủ sức người. Chúng ta đều có riêng mình cực hạn, những cực hạn đó một mực hạn chế chúng ta, mà có người là biết hao phí càng nhiều tinh lực hơn cùng trí tuệ, đem những cái này cực hạn đánh vỡ. Truy tầm cái kia tia nhỏ bé đến ta đều nhìn không thấy hy vọng khả năng. Mà liều mạng mạng cố gắng. Tại ta thành lập tổ chức. Bên trong bất khiết ẩn tu hội. Có không ít làm lấy ngu xuẩn như vậy chuyện kẻ ngu. Bọn hắn cứ việc đồng dạng sùng bái ta. Nhưng lại có bản thân truy cầu. Hai loại cường giả. Cũng không tồn tại cái gì cao thấp. Thậm chí không phải như vậy rõ ràng. Nhưng cái này đại khái là một loại phương hướng. Negri ngừng động tác trong tay. Lại một lần nữa hỏi. Nha Vũ, ngươi là muốn trở thành loại nào cường giả đâu? Hoàn toàn thừa nhận ý chí của ta. Thay ta phát triển đã có lực lượng. Trở thành một bộ phận của ta. Vẫn là trở thành đi cái kia kẻ ngu sự tình. Không ngừng đột phá tự thân cực hạn phát triển con đường. Cuối cùng trở thành bộ hạ của ta. Ta, chấm ngoặc kép, Nhà Vũ vội vàng muốn nói gì, nhưng là bị Negri cắt đứt, một cái bộ phận, một cái bộ hạ, ngươi nghĩ thông suốt, Negri không có lộ ra ý nguyện của mình, mà là tiếp tục nhìn lấy phía dưới chiến đấu, để Nhà Vũ từ từ suy nghĩ, Long đấu sĩ không ổn a, năng lực của hắn rất cường đại, nhưng là cường đại địa phương ở chỗ phòng ngự cùng cận thân chiến đấu năng lực. Nhưng là điểm này bị người kia thể nước bùn quái vật khắc chế. Lan San híp mắt vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, Negri quay đầu mắt nhìn Lan San. Bất đắc dĩ cười một cái. Nên nói không hổ là xem như bản thân cảm tính biểu tượng sao, không được tiếp tục như vậy. Vật kia, Long đấu sĩ thân thể chớp động, nhìn về phía bị vây quanh ở nhân thể bên trong nước bùn anh. Nữ hài kia dơ dù, thấy không rõ mặt mũi, nhưng là nhân thể xung quanh nước bùn lại càng ngày càng nhiều. Dần dần đem Long đấu sĩ dồn đến chỗ chết, một cước chạm đến những nhân thể đó tổ chức hình thành nước bùn. Những vật kia liền hoàn toàn tụ hợp bắt đầu, hấp thụ trên chân của hắn, muốn đem hắn nhốt lại, phế đi hắn khí lực thật là lớn, mới tránh ra. Hoàn toàn bị khắc chế a. Long đấu sĩ tư duy điên cuồng chớp động, nghĩ đến phá cục xử lý pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.